Lúc này gã không có chuẩn bị cái gì, đối với Long Hạo Thần tu vi đã tăng lên cấp 5 phát động đấu sát toàn viên kiếm, chỉ sợ gã sẽ thật sự bị thương nặng. Một lần mất đi ưu thế, từng bước kinh tâm, Long Hạo Thần tại khí thế đã chiếm cứ tuyệt đối lợi thế. Tiếng va chạm kịch liệt cùng với vô số ánh sáng bùng nổ giữa không trung, tựa như là pháo hoa. Bỗng chốc khiến các thí sinh ngồi ở khu nghỉ ngơi hoa mắt mê mẩn. Trong số bọn họ hầu như không ai xem rõ ràng xảy ra việc gì. Họ chỉ là mơ hồ thấy dường như hai bên phát động lực lượng của linh lô. Hai người này đều có được linh lô, không cần nói, hiển nhiên tinh hải linh lô của Dương Văn Chiêu mạnh hơn. Nhưng những thí sinh càng chú ý tới Long Hạo Thần, đó rõ ràng là thánh dẫn linh lô. Đối với săn ma đoàn mà nói, có được một kỵ sĩ sở hữu thánh dẫn linh lô, nghĩa là có được một cột trụ vững chắc. Khi đối diện địch nhân cực mạnh, tỷ lệ sinh tồn của săn ma đoàn gia tăng nhiều hơn. Nếu để họ tuyển chọn, ít nhất có hơn 80% người chọn cùng Long Hạo Thần một tổ. Còn lại 20% thì bởi vì bản thân là kỵ sĩ, hoặc là một ít nguyên nhân khác lạ. Cách chương.